Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 44, hắn ôm nàng làm cái gì? Xin hỏi Bạch công tử, 36 kế theo thứ tự là cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường đều ngạc nhiên. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt Vũ Nguyên Hầu. Bọn họ im ắng nín hơi ngưng thần kỳ vọng rất cao cấp lấy hắn tìm kiếm nghĩ cách nan đề. Chính là cái này. Trên điện đám người biểu lộ trở nên cổ quái. Thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm lớn hơn. Vũ Nguyên Hầu vừa mới nói xong. Mới bỗng nhiên kịp phản ứng mình rốt cuộc nói cái gì. Lúc này ảo não hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Lập tức liền muốn mở miệng bổ sung hai câu nghĩ vãn hồi cục diện. Nhưng mà Bạch Lưu Diệc mặc dù nhìn xem biểu lộ nhàn nhạt, lại hết sức hữu lực cắt đứt hắn sắp ra miệng lời nói. Vừa cười vừa nói, cái gọi là 36 kế. Thứ nhất là man thiên quá hải. Thứ hai là vây ngụy cứu triệu. Ba là mượn đao giết người. Bốn là dĩ giật đãi lao. Năm là thừa nước đục thả câu. Sáu là dương đông kích tây. Bảy là từ không sinh có. Tám là, hắn nói chuyện không nhanh không chậm. Thanh âm trầm thấp, ngữ điệu bình thản, để cho người ta nghe 10 điểm hưởng thụ. Có thể Vũ Nguyên Hầu nơi nào còn có tâm tư quan tâm cái này. Đằng sau Bạch Lưu Diệc nói cái gì, hắn căn bản cũng nghe không lọt. Hắn chỉ biết là, giống như, không được, 36 kế, tẩu vi thượng. Bạch Lưu Diệc thanh âm rốt cục rơi xuống. Sau đó, toàn trường yên tĩnh, tầm mắt mọi người không tự chủ được chuyển tới Vũ Nguyên Hầu trên người. Cái này Bạch gia đại thiếu gia đã đem tất cả kế sách đều nói kết thúc rồi. Làm sao Vũ Nguyên Hầu vẫn là không có phản ứng gì? Cái này đáp án rốt cuộc là hài lòng đâu? Vẫn còn bất mãn đâu? Vũ Nguyên Hầu sau lưng thân tín có chút sốt ruột. Cái này hầu ra là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói muốn làm khó Bạch Lưu Diệc sao? Cái này 36 kế là cái gì quỷ? Loại này ngay cả nhóc con miệng còn hôi sữa đều có thể đọc ra được đồ vật. Hầu ra làm sao sẽ hỏi vấn đề như vậy? Hầu ra làm như thế. Cái kia đằng sau hắn đặt câu hỏi có phải hay không cũng phải sửa lại. Không, nhất định còn có sau tiếp theo. Hầu ra nhất định còn có chiêu chờ lấy hắn. Nghĩ vậy, thân tín không khỏi kéo một lần Vũ Nguyên Hầu. Vũ Nguyên Hầu cắn răng kìm nén một hơi. Rốt cục lấy lại tinh thần nhìn về phía Bạch Lưu Diệc. Bạch Lưu Diệc cười cười. Hầu ra, ta đã nói xong. Hoặc là, ngươi là muốn ta cụ thể giải thích một chút 36 kế. Này cũng là có thể. Cái gọi là man thiên quá hải. Chuẩn bị tuần là ý lười biếng. Không cần, Vũ Nguyên Hầu chỗ nào còn chờ được tới hắn từng bước giải thích qua đi. Cái này giải thích xong phải tới lúc nào? Hắn lúc này lớn tiếng mở miệng. Lúc này rốt cục cái gì đều không lo được. Vội vàng nói, Bạch công tử trả lời rất tốt. Ta rất hài lòng, không có người bất kỳ dị nghị gì. Đám người lần thứ hai sợ ngây người. Vũ Nguyên Hầu hôm nay đến cùng thế nào? Đường Mộ Thiên không khỏi nở nụ cười. Đã như vậy Vũ Nguyên Hầu vấn đề dừng ở đây. Tiếp theo cái, điện hạ, thần có chút mệt mỏi. Liền cáo lui trước, Đường Mộ Thiên rất am hiểu lòng người gật gật đầu. Vũ Nguyên Hầu khổ cực. Vũ Nguyên Hầu lúc này liền xoay người lại. Từng bước một tận lực trầm ổn hướng ngoài cửa đi. Nhưng vẫn là có không ít người nhìn ra hắn tư thế đi rất mất tự nhiên. Nhao nhao kinh ngạc dương lên lông mày đến. Tên thân tín kia càng là trợn tròn mắt. Cái này, hầu ra là không có ý định khó xử công tử nhà họ Bạch sao? Còn là nói, muốn để cho công tử nhà họ Bạch thông qua lần này bách quan dạy kiểm tra. Đợi đến là quan Đồng Liêu sau đó mới hung hăng trừng trị hắn. Thân tín vẻ mặt đau khổ. Rất muốn giữ chặt hắn hỏi một chút rõ ràng đến cùng có ý tứ gì. Có thể Vũ Nguyên Hầu đã sớm rời đi đại điện. Vừa ra khỏi cửa, liền bộ pháp vặn vẹo hướng phía trước đi nhanh. Lục Vũ đám người liếc nhau một cái. Rất là không hiểu. Không phải nói còn có nan đề chờ lấy Bạch Lưu Diệc sao. Lúc này đi, Đường Mộ Thiên như có điều suy nghĩ, tựa tại trên chỗ ngồi. Khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo cười. Vũ Nguyên Hầu sau khi đi, hắn cũng không dư thừa lời nói. Giáo kiểm tra tiếp tục, không thấy Vũ Nguyên Hầu làm khó dễ. Đằng sau dạy khảo sát đề càng đơn giản hơn. Tên thân tín kia suy nghĩ nửa ngày, thế là chọn một cái bảo hiểm vấn đề tra hỏi. Bạch Lưu Diệc vẫn như cũ trả lời giọt nước không lọt. Ban đêm giáo kiểm tra, so trong tưởng tượng tốn hao thời gian ngắn hơn. Đến trung gian thời gian nghỉ ngơi, Đường Mộ Thiên nhìn thoáng qua chỉ còn lại không tới 3 người. Liền nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Bạch Lưu Diệc, Bạch công tử cần nghỉ ngơi một chút không? Không cần, điện hạ, Bạch Lưu Diệc đứng ở bên cạnh bàn. Trên tay là vừa vặn viết xong sách luận, để cho cung nhân giao cho vừa rồi đặt câu hỏi võ tướng. Đường Mộ Thiên liền gật gật đầu, để cho 3 người kia tiếp tục đặt câu hỏi. Liệt Vương gia nguyên bản là đối với Bạch Lưu Diệc hết sức hài lòng. Lần trước Tiểu Phỉ biện pháp, vẫn là người trẻ tuổi này cho hắn. Hắn lúc ấy liền đối với hắn tràn đầy hảo cảm, bởi vậy hắn áp trục vấn đề, so với Vũ Nguyên Hầu còn muốn đơn giản tốt đáp. Một ngày một đêm bách quan giáo kiểm tra, so trong dự đoán kết thúc còn phải sớm hơn. Đường Mộ Thiên từ trên ghế ngồi đứng lên, đi đến Bạch Lưu Diệc bên người, đưa tay vỗ vai hắn một cái, cười nói, rất tốt, Bạch công tử quả thật tài hoa hơn người, có kinh thế chi tài a. Trận này giáo kiểm tra, xem ra không ai có dị nghị, hiện tại thời điểm cũng không sớm, các vị khanh gia liền đi về nghỉ trước đi, hồi đầu lại vì Bạch khanh gia ăn mừng. Đám người cũng sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, có thể vẫn là đối Đường Mộ Thiên quỳ lại chúc mừng. Đường Mộ Thiên phất phất tay, hướng về phía Bạch Lưu Diệc vừa cười một tiếng, lúc này mới quay người hồi bên trong điện. Bạch Lưu Diệc chậm rãi thở ra một hơi đến, cũng quay người tới phía ngoài vừa đi, nhưng hắn mới vừa cất bước, rất nhanh liền có người xông tới, nhao nhao đối với hắn tỏ thiện ý biểu đạt chúc mừng. Dù sao đợi đến thánh chỉ xuống đến, Bạch Lưu Diệc thân phận liền không thể tầm thường so sánh. Nói không chừng rất nhanh liền có thể trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Bây giờ có thể nịnh bợ vẫn là mau chóng nịnh bợ a. Ngược lại là một mực xem như chứng kiến lại thân làm hảo hữu Lục Vũ mấy người, chỉ có thể nhún nhún vai đứng ở một bên. Bất quá Bạch Lưu Diệc thông qua được bách quan giáo kiểm tra, việc này không phải bình thường. Bọn họ cũng cần mau chóng hồi phủ, đem bên này tình huống 1 năm 1 mười nói cho còn tại trong phủ các loại tin tức lão gia tử. Bây giờ trong triều đình có một chút điểm gió thổi cỏ lay, khả năng đều đối với tứ đại võ học gia tộc bóng người vang quá lớn. Huống chi từ xưa đến nay có thể thông qua bách quan dạy kiểm tra người chỉ mấy cái như vậy. Bây giờ lại xuất hiện một cái, chỉ sợ ngày mai toàn bộ kinh thành liền đều sẽ oanh động. Bạch Lưu Diệc thật vất vả tránh đi đám người lấy lòng, lúc này mới bước chân vội vàng hồi Kim Dương Điện. Mới vừa đi tới cửa tiệm không xa, chỉ thấy Niệm Niệm đang tại cửa ra vào đi tới đi lui. Có phải hay không còn muốn xem thử xem trong điện cái đồng hồ cát? Là, đã qua trung gian lúc nghỉ ngơi thời gian, hắn không xuất hiện, cũng khó trách nàng gấp gáp. Bạch Lưu Diệc chỉ cảm thấy quanh thân mệt mỏi đều không cánh mà bay. Vừa rồi bị người vây chặt nói chuyện bực bội cũng không thấy. Bước chân thêm nhanh hơn không ít, phảng phất đón chờ lấy hắn trở về nhà thê tử một dạng. Rất đi mau đến trước mặt nàng, Niệm Niệm vừa mới ngẩng đầu, liền bị hắn bỗng nhiên kéo vào trong lồng ngực của mình. Dùng sức nắm thật chặt, trong nháy mắt, chóp mũi tất cả đều là trên người hắn thanh nhã vị đạo. Nàng bỗng nhiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm phương xa. Hắn ôm bản thân làm gì? Hắn ôm bản thân làm gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.